Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 208. Huyền thiên đại lục chiến đấu kịch liệt hóa thần kỳ canh ba, đường kiến bân đã nhìn ra, Tiêu Lăng Hàn tu luyện công pháp tất nhiên bất phàm, ít nhất so với hắn tu luyện cao hơn vài cái cấp bậc. Bằng không cũng không có khả năng ngăn chặn hắn hóa thần kỳ công kích, hắn hiện tại tu luyện chính là địa cấp hạ phẩm công pháp. Kia đối phương tu luyện khẳng định là thiên cấp, thậm chí là càng cao. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Bân không bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Hai người qua hơn 30 chiêu, Đường Kiến Bân chút nào tiện nghi không có chiếm được không nói, còn bởi vì Tiêu Lăng Hàn lôi điện công kích, đem hắn cả người làm cho mặt xám mày cho, trên đầu đỉnh một cái đầu ổ gà, hình tượng toàn vô. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đã không có ra vẻ đạo mạo, phong độ nhẹ nhàng bề ngoài. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cảm giác được Đường Kiến Bân nhìn chính mình kia tham lam ánh mắt, hắn không hề lưu thủ, đối với Đường Kiến Bân bổ ra nhất kiếm. Sân đối phương tránh né là lúc, một sợi ma khí lặng yên không một tiếng động mà chui vào Đường Kiến Bân vừa rồi bị thương tay phải thượng. Mà bên kia Thượng Quan Huyền Ý đối tượng chính là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn bản thân tu vi ở nguyên anh trung kỳ, bắt lấy đối phương chỉ là sớm muộn gì sự. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý nguyện trung thành sư đệ, ta hiện tại liền dừng tay, không hề cùng ngươi đánh. Nguyên anh sơ kỳ nam tu nhìn trước mặt lớn lên mặt như quan ngọc thanh niên, thật đúng là có điểm không hạ thủ được. Động thủ đi, hoặc là ngươi chết ta sống, hoặc là ta chết ngươi sống. Ngươi nếu gian ngoan không rõ, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nam tu nói xong, lấy ra một cái trận bàn. Hắn tính toán đem Thượng Quan Huyền Ý vây ở trận pháp. Chính là, Thượng Quan Huyền Ý căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, nhất kiếm liền chiều đối phương đâm tới. Nam tu vô pháp, chỉ phải lấy ra một phen phi kiếm, cùng Thượng Quan Huyền Ý đánh nhau. Suy xét đến những người khác an nguy, Thượng Quan Huyền Ý cầm kiếm tay nắm thật chặt, dùng nhanh nhất thời gian đem đối phương xử lý. Lần này hắn lại dùng, trảm quang thời vũ, kia chiêu. Sấn đối phương dừng lại một cái chớp mắt, nhất kiếm xỏ xuyên qua hắn đan điền, dị hỏa tùy theo xuất động. A, người nọ lâm thời trước đều không rõ, chính mình như thế nào cứ như vậy đã chết, rõ ràng đối phương bất quá là một cái kim đan trung kỳ tiểu tử. Thượng Quan Huyền Ý dế, tê chết chính mình đối thủ, lập tức đi giúp Ân Thiên Thịnh. So với Ân Thiên Thịnh vừa tới huyền thiên đại lục đối chiến nguyên anh kỳ tu sĩ, hiện tại hắn rõ ràng có kinh nghiệm nhiều. Trong tay hắn kiếm không ngừng chém ra, tuy rằng cấp đối phương tạo thành thương tổn không lớn, bất quá đối phương cũng không dám đón đỡ. Ân Thiên Thịnh đối thủ nhưng buồn bực, hắn đường đường một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối Ân Thiên Thịnh một cái kim đan trung kỳ người, dùng ra cấp bậc uy áp, kết quả nhân gia cư nhiên không hề phản ứng. Nếu là Ân Thiên Thịnh biết đối phương ý tưởng, phòng trừng liền sẽ hắc hắc, cười, không có biện pháp. Mỗi lần hắn đi Tiêu Lăng Hàn hai người nơi đó cọ cơm, đều phải trải qua một lần Thượng Quan Huyền Ý hủy áp, chậm rãi hắn thành thói quen. Ta tới đối phó hắn, người đi giúp Thiên Duệ. Thượng Quan Huyền Ý thế Ân Thiên Thịnh chặn lại đối phương phát ra công kích, cũng không quay đầu lại đối hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở đùa với Ân Thiên Thịnh chơi nguyên anh kỳ tu sĩ, thấy đối phương bên kia đột nhiên gia nhập một người. Mà người này rõ ràng vừa rồi ở cùng nhị sư huynh đánh. Như thế chỉ có thể thuyết minh một nguyên nhân, nhị sư huynh đã bị hắn giết. Nghĩ đến đây, nam tu không bình tĩnh, hắn cùng nhị sư huynh tu vi giống nhau, thực lực kém không lớn, hắn thậm chí còn không có nhị sư huynh lợi hại. Tâm thần đã loạn, nam tu thực mau bị Thượng Quan Huyền Ý nhất kiếm đâm trúng ngực phải khẩu. A, kêu thảm thiết một tiếng, phốc. Nam tu lại phun ra một ngụm máu tươi. Bên này, Mạc Vô Nhai đối chiến chính là Đường Niên Hoa. Hai người chiến lực ở sàn sàn như nhau, chủ yếu là Đường Niên Hoa sẽ bố trí trận pháp. Mà Mạc Vô Nhai liền bởi vì sẽ không trận pháp, ăn một cái tiểu mệt, vài trái thượng bị Đường Niên Hoa cây quạt đánh trúng, nhiều một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Bất quá Mạc Vô Nhai cũng không phải ăn chay. Trong tay hắn pháp khí cấp bậc tuy rằng không có Đường Niên Hoa bảo khí cấp bậc cao, nhưng là ẩn liên chi băng xuất từ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tay, có mấy thứ tài liệu càng là tiên giới mới có. Ẩn liên chi băng ẩn thân sau, ở đường niên hoa phía sau lưng bị hung hăng chát đi vào, lại từ hắn trước ngực ra tới, máu tươi chảy ròng. A, ngươi, thật đúng là nhìn không ra tới, tu vi không có ta cao, tẫn nhiên có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Hảo, thực hảo, ngươi thực hảo. Đường niên hoa âm chắc chắc mà nhìn Mạc Vô Nhai, trong con ngươi phun trào ra ngập trời tức giận. Hắn nói như thế nào cũng là thiên tinh thành thanh niên tài tuấn, không nghĩ tới này không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu tử, tuổi so với hắn tiểu, tu vi chỉ so hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, chiến lực lại không thể so hắn nhược. Nếu không thể vì chính mình sử dụng, lưu trữ chính là cho chính mình bồi dưỡng địch nhân, đường niên hoa trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Mà bên kia Ân Thiên Duệ đã có thể kế tiếp bại lui, hắn nhưng không có Ân Thiên Thịnh mấy người như vậy, có vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh, kêu hắn vượt cấp luyện đan nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. A, phi, này không, Ân Thiên Duệ lại trúng một đao, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Người cái không biết xấu hổ, người ỷ lớn hiếp nhỏ. Hừ, người nếu là ngoan ngoãn nghe theo ta sư huynh sai phái, ta lập tức đình chỉ đối với người công kích. Đây là một cái sử đao nam tu, sức lực đại kinh người. Di, đại ca, Ân Thiên Thịnh đột nhiên nhìn về phía nam tử phía sau, kinh hỉ kêu lên. Nam tu quay đầu lại nhìn lại cái gì đều không có. Thảo, hắn chửi nhỏ một tiếng, biết chính mình đây là bị lừa, lại quay đầu, nghênh đón hắn chính là đủ loại độc phấn. Nam tu chạy nhanh bế khí, lui ra phía sau vài bước, cùng Ân Thiên Duệ bảo trì một khoảng cách, mới lấy ra một cái đan bình, ăn xong một viên giải độc đan. Bất quá, hắn hiển nhiên là xem nhẹ độc dược phẩm cấp, lại lần nữa cầm đao, liền hướng Ân Thiên Duệ trên người tiếp đón. Ân Thiên Duệ cầm một cây roi, nhưng chậm chạp đều đánh không trúng nam tu, đem hắn cấp trên trán đều toát ra mồ hôi. Vâu, hừ, lần này ta xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy, xem đao. Nam tu hét lớn một tiếng, liền hướng Ân Thiên Duệ trên người chém tới. Ân Thiên Duệ bị nam tu bước tới rồi một cục đá lớn trước, nhìn nhìn mặt sau đã không đường, đúng lúc này, hắn kinh hỉ hét lớn. Đại ca, mau giết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi biện pháp này dùng một lần là đủ rồi, ngươi cho rằng ta còn sẽ thượng ngươi đương sao? Nam tu khinh thường hừ nói, trong tay đao cũng không hề do dự. Chỉ là, ngay sau đó, một phen kiếm thẳng tắp xỏ xuyên qua hắn trái tim. Hắn không dám tin tưởng mà xoay người nhìn lại, nhìn thấy chính là Ân Thiên Thịnh tay cầm mang huyết kiếm, kia huyết đúng là hắn trong thân thể chảy ra, nam tu thẳng tắp mà tới rồi đi xuống. Ai, ta đều kêu đại ca, ngươi còn không tin, xem đi. Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, kiếp sau nhớ rõ muốn tôn kính lão nhân. Ân Thiên Duệ nói, gỡ xuống nam tu trên tay không gian giới tử, thả ra dị hỏa, trực tiếp đem nam tu cấp thiêu. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Ân Thiên Thịnh nhìn Ân Thiên Duệ, đầy người là huyết, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình có hại. Ân Thiên Duệ không lắm để ý nói, tùy tay liền lấy ra hai viên đan dược như là ăn đường đậu giống nhau, nhai một chút, liền nuốt. Ân Thiên Thịnh thấy khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, trực tiếp hướng Sở Mục Thần đánh nhau địa phương đi đến. Đại ca, Vô Nhai ở bên kia cùng Đường Niên Hoa chiến đấu. Ân Thiên Duệ chỉ vào Mạc Vô Nhai đánh nhau phương hướng, đối với Ân Thiên Thịnh nói. Ta biết, a, Ân Thiên Thịnh chỉ hai mắt của mình, tỏ vẻ chính mình không hạt, thấy được. Vậy ngươi còn hướng bên này đi, Mục Thần ở bên này, ta đương nhiên muốn hướng bên này đi rồi. Ân Thiên Thịnh trắng nhà mình đệ liếc mắt một cái, bên kia là ai phu quân, tự nhiên là ai đi hỗ trợ. Đại ca, cái kia, ta đánh nhau không phải không ngươi lợi hại sao? Đường Niên Hoa chính là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, khó có cái giết chết, cũng không cần phụ trách đối thủ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ma một ma ngươi kiếm pháp? Ân Thiên Duệ tầm mắt đảo qua Ân Thiên Thịnh trong tay kiếm, hướng dẫn từng bước nói. Tiểu đệ, ngươi nói có lý, ta đây liền đi tìm Đường Niên Hoa tôi luyện kiếm pháp, ngươi đi giúp Mục Thần đem cái kia kim đan trung kỳ người cấp giải quyết. Ân Thiên Thịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nhà mình đệ nói là rất có đạo lý, vì thế hắn ôm kiếm hướng Mạc Vô Nhai bên kia chạy tới. Yên tâm đi, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ân Thiên Duệ chờ Ân Thiên Thịnh đi rồi, cười đắc ý, nhà mình ca ca cũng thật hảo lừa dối. Kết quả hắn cao hứng có điểm đắc ý vênh váo, bị trên bầu trời hai người đánh nhau khi rơi xuống băng cha tử xối một thân. May mắn đều là một ít vụn băng, bằng không hắn đã có thể đến nội thương. Sửa sửa trên người ăn mặc quần áo, Ân Thiên Duệ cầm roi liền chiều Sở Mục Thần bên kia chạy tới. Nếu là tiếp tục đãi ở vừa rồi kia phiến khu vực, quá không an toàn. Trên bầu trời, Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm dập nát Đường Kiến Bân công kích lại đây băng chùy, Hoành nhất kiếm liền chiều Đường Kiến Bân quét qua đi. Đường Kiến Bân lấy ra một cái mai rùa đen giống nhau đồ vật che ở trước người, binh khí tương giao khi phát ra. Leng keng, thanh âm, liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Đường Kiến Bân chậm chạp bắt không được đối phương khi, Thượng quan Huyền Ý đã giải quyết cái thứ hai Nguyên Anh sơ kỳ nam tu. Hắn trực tiếp đi vào Tiêu Lăng Hàn bên người, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói bám trụ hắn là được, hảo. Thượng quan Huyền Ý cũng là tay cầm bội kiếm, hai người cùng nhau đối phó Đường Kiến Bân liền có vẻ nhẹ nhàng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Bân thấy Thượng quan Huyền Ý cũng là lăng không mà đứng, kia thuyết minh hắn cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Chính mình kia hai cái Nguyên Anh sơ kỳ đồ đệ, xem ra không phải tiểu tử này đối thủ. Nếu có thể được đến này hai người trên người công pháp, kia hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nghĩ đến này, Đường Kiến Bân không giấu vết mà đem hai người hướng mặt đất dẫn đi, tới rồi mặt đất hắn là có thể bố trí trận pháp. Đến lúc đó đem này hai người vây lên, chậm rãi nghiêm hình khảo vấn. Thấy Đường Kiến Bân tính toán đem chính mình hai người hướng trên mặt đất dẫn, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý bất động thanh sắc đi theo hắn phía sau, giả ý không có phát hiện hắn bản tính nhỏ. Đường ba người đi vào mặt đất khi, Đường Kiến Bân bắt đầu không dấu vết mà bố trí trận pháp. Hắn cho rằng Tiêu Lăng Hàn hai người không có phát hiện hắn tiểu tâm tư, thục không biết, hắn ở bố trí tứ cấp vây trận. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người ở bố trí tứ cấp sát trận. Khởi, Đường Kiến Bân ném ra cuối cùng một mặt trận kỳ, hét lớn một tiếng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý liếc nhau, đồng thời vứt chỗ một mặt trận kỳ. Nhìn đến hai người đột nhiên ném ra một mặt trận kỳ, Đường Kiến Bân còn có chút ngốc, vừa rồi kia hai tiểu tử trong tay cầm chính là trận kỳ. Trận kỳ, ngay sau đó, bốn phương tám hướng hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Đem sững sờ Đường Kiến Bân vây quanh ở bên trong. Hắn là băng linh căn, mà Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người bố trí trận pháp là hỏa thuộc tính. DFY, quảng cáo, cách chương.